Sư phụ, ngươi nhận ta đi. Tất Ninh Xuất đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, ông lấy hai chân Phong Phi Vân, tê tâm liệt phế khóc trống lên, nước miếng nước mắt đều lau vào đùi Phong Phi Vân, nức nở nghẹn ngào hò hét nói. Phong sư phụ, người ta đã sùng bái ngươi từ lâu, từ nhỏ đã lấy người làm mục tiêu, làm thần tượng của ta, từ lúc ta còn trong bụng mẹ đã thề sau khi trưởng thành nhất định phải làm hán tử đỉnh thiên lập địa như lão nhân gia ngươi, chăm sóc người bị thương, hành hiệp trượng nghĩa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phi, cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ, truyền ta yêu ma thần pháp thông thiên triệt địa. Phong Phi Vân trên trán bốc lên hắc tuyến, hỗn đảng này rõ ràng lấy vạt áo của hắn lau nước mắt, khiến ống quần Phong Phi Vân đều ướt mảng lớn, thật sự rất muốn một cước đá bay hắn ra ngoài. Ở đâu chui ra tên này vậy? Ta còn chưa được 15. Phong Phi Vân làm ho hai tiếng nói. Tất Ninh Xuất ngừng khóc một chút, sau đó khóc đến càng thêm lớn, thanh âm tựa như mổ heo vậy. Cầu Phong sư phụ nhận lấy ta, truyền ta một chiêu thần thuần nghịch thiên phản lão hoàng đồng. Phong Phi Vân đã siết chặt lấy tay, rất muốn đánh người rồi, tên này quả thật còn lưu manh hơn cả hắn, rất khó đối phó, một đấm trực tiếp đánh ngất xỉu chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ngay khi Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười, muốn đánh người thì Tất Ninh Xuất vốn ngồi dưới đất liền ngừng khóc, thật giống như không có việc gì vậy, vỗ phủi bụi trên người, nói. Phong huynh, sau này gặp lại, cáo từ. Nói xong lời này, Tất Ninh Xuất liền lại bay vào trong màn đêm, biến mất trong hắc ám mông lung. Nháy mắt trước còn khóc đến tê tâm liệt phế, sau một khắc đã lủi đi thật nhanh. Tới không hiểu thấu, đi càng thêm không hiểu thấu. Phong Phi Vân cũng có chút khó hiểu, nhìn qua màn đêm tĩnh mịch, trong lòng đang suy đoán xem thiếu niên mặt đen này đến cùng có lai lịch gì.